Bởi vì yêu em nên muốn có em. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chục năm sau, tại một con phố yên bình, có một đám người mặc đồ đen tay cầm vũ khí đuổi theo một nam sinh học cao trung, nhưng có vẻ như cậu nhóc này lại không sợ chúng nhỉ. Đứng lại. Tiểu Hàm, mày đứng lại cho tao. Hôm nay tao không đánh chết mày, tao không phải Vương Thủy, có giỏi thì đuổi theo tôi đi, đồ con heo mập đờ tê, mày. Mày dám? Đang chạy qua một con hẻm, cậu nhóc không để ý mà tông trúng một cô gái, ai? Chết tiệt, xin lỗi cậu, không sao chứ? Cậu làm gì mà chạy nhanh vậy hả? Không để ý là có người sao? Xin lỗi, cô gái này làm sao mà hung dữ như vậy? Mà cũng phải bị người khác tông phải, ai mà chả tức giận, Linh Nhi ấy. Tới liền, đột nhiên trong nhà kia gọi tên một ai đó. Linh Nhi, có vẻ như là cô gái này. Cũng phải cô ta vừa trả lời mà tha cho cậu đó, lần sau đừng có mà chạy nhanh như vậy. Sẽ làm người khác bị thương đấy. Nhưng mà cô ta cũng đáng yêu thật đấy. Linh Nhi, tôi sẽ nhớ cái tên này. Ấy chết bọn lão Vương. Phải chuồn lẹ, nhưng mà hình như không kịp rồi, chạy cũng nhanh nhỉ. Bà à, con sai rồi. Sai, mày mà biết sai à, lão Lục chói nó lại đem về nhà. Vâng lão gia, à thì ra họ là cha con, SJSJ, Nhi Nhi. Cậu cười gì vậy? Không có gì, chỉ là, à mà thôi, en, cách chương.